Sau đó, ở chung quanh dưới sự trợ giúp của một số ma pháp khuếch đại âm thanh, hội trưởng Hiệp hội Kỵ sĩ Đại nhân lớn tiếng tuyên bố trận đấu tranh chức vô địch. Trận chung kết chính thức bắt đầu. Sau đó, Kakalot và Erlu đồng thời nhận được vô số những tiếng hoan hô như pháo nổ của đám người bên dưới. Đương nhiên, những tiếng hoan hô này phần nhiều là dành cho Erlu. Nhưng cũng có tiếc nuối. Bởi vì nhìn thấy Erlu vẫn mang theo mặt nạ mà xuất tràng, tất cả mọi người không hẹn mà cùng phát ra một tiếng thở dài. Mấy vạn người thở dài cùng lúc, tràng diện quả thật có chút đồ sộ. Trước đó có tin tức rằng vị thần bí mỹ nữ võ sĩ này có lẽ sẽ gỡ mặt nạ của mình xuống trong trận chung kết. Nhưng cũng có tin nói rằng, trừ phi nàng thắng được chức vô địch mới có thể gỡ mặt nạ xuống. Mặc dù trước mặt mọi người trong vòng bán kết lúc công tước hoa tulip thực hiện nụ hôn kích động lòng người thì đã được nhìn thấy dung nhan mỹ nữ của vị mỹ nữ võ sĩ này. Nhưng dù sao cũng chỉ là nhìn thoáng quá ngắn đi. Tiếng cổng gõ vang, trận đấu bắt đầu, cách chương.